Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, kinh mạch. Đại nhất trên lớp học, từ Hắc Việt bước đi nhập, nhìn chung quanh một vòng, ngữ khí vui mừng, các học sinh, trong các người đã có một vị đột phá võ sư, có thể thẳng thăng đại nhị, đại học năm 2. Chính thức bắt đầu cơ giáp sư tu luyện, ta vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, các người cũng phải hướng hắn học tập. Sở hữu đồng học nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía mầm phượng, hoa thiết tam giác, miêu tiểu trúc cùng phượng thương hải, hoa cả sảnh đường liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút bất thiện. Ở đây, đơn thuần tu vi lấy bọn họ tối cao, muốn nói đột phá. Nhất định là có người vụng trộm đã ẩn tàng tu vi. Loại hành vi này thật sự là quá vô sỉ. Cẩu tử, ngươi thay đổi, đã nói một chỗ nỗ lực, ngươi lại vụng trộm tu luyện, trả lại đột phá thành võ sư. Hắn chính là La Nghệ đồng học, từ Hắc Việt tiên phong vỗ tay. La đồng học, học viên của ngươi thân phận đã đổi mới, có thể đi đến đại nhị. Đại học năm 2, hệ cơ giáp sân huấn luyện, chỗ đó đạo sư Cung Bản Hùng sẽ tiếp tục chỉ điểm ngươi. Tại rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, Phương Tiên lạnh nhạt đứng dậy, đi ra lớp học. Hắn tuy tu vi vượt qua kiểm tra, nhưng văn khoa còn có chút yếu thế. Bất quá không quan hệ, có thể tại đồ thư quán tự học. Phương Tiên mở ra địa đồ, đi đến đại nhị. Đại học năm 2, hệ cơ giáp học khu, hả, bước vào cái nào đó giới hạn, hắn toàn thân một cái giật mình, cảm giác phía sau lưng lông tơ đứng đấy, đây là cảm nhận được chặt chẽ kiểm tra, dấu diếm có thể uy hiếp tánh mạng hắn nguy cơ, liền, đại la động huyền bí quan, cũng bị kinh động. Tích tích, đúng lúc này, học viên của hắn chứng nhận phát ra một đoạn tin tức. Loại này cảnh báo mới giải trừ. Phương Tiên tiếp tục đi vào trong. Đầu tiên thấy là một cái to lớn nhà kho. Này nhà kho giống như một tòa thép thiết sơn mạch. Mỗi một tòa liên miên chập trùng, sơn phong, phía trên. Còn có to lớn bạch sắc con số đánh số. 1, 2, 3, là nghệ thật không? Cư nhiên mới vừa vào học đã đột phá võ sư. Chậc chậc. May mắn có mặt mũi của các lão, cơ giáp của ngươi đã đẩy nhanh tốc độ làm tốt. Trong đêm vận đến, một người lưng hùm vai gấu đại hán đi tới. Ta là ngươi đại nhị, đại học năm 2, đạo sư, Cung Bản Hùng, đạo sư hào. Phương Tiên lên tiếng chào. Ừ, Cung Bản Hùng đưa hắn đưa đến viết to lớn 77, bạch sắc con số nhà kho trước. Cơ giáp của ngươi đang ở bên trong, bằng thẻ học viên của ngươi liền có thể mở ra. Đại nhị, đại học năm 2, tiết khóa thứ nhất rất đơn giản. Khởi động nó, khống chế nó, không hoàn toàn khống chế cơ giáp. Ngươi căn bản vô pháp tiến hành đại nhị. Đại học năm 2, chương trình học tập. Trên chân thực này, cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Trên thực tế, còn có rất nhiều đại nhị, đại học năm 2, đệ tử đồng dạng kẹt tại nhuộm dần tỷ lệ. Mỗi ngày chỉ là lúc dùng chân khí cọ rửa cơ giáp. Ta hiểu rồi, rốt cục tới muốn tiếp xúc cơ giáp sao? Phương Tiên cảm xúc thoáng sục sôi. Tiến lên một bước, lấy ra thẻ học viên. Xen vào nhà kho đại môn khoa nhãn vị trí. Răng rác. Từng miếng to lớn bánh răng chuyển động, hai phiến kim loại đại môn hướng lui về phía sau khai mở. Hiện ra trung gian một máy hắc ám sắc cao lớn cơ giáp. Vũ thần hiệu, nguyên sơ cơ hình, không cái gì phụ tải vũ khí. Cung Bản Hùng giới thiệu nói, tài liệu chính là thật thép, một phần nhỏ sử dụng trạng thái dịch kim loại trọng bầy. 9 tấn, nhuộm dần tỷ lệ 0%. Phương Tiên nhìn bên cạnh, màn hình điện tử màn trên có chuyên môn số liệu. Ừ, ngươi đi vào trước thử giá một lần, ta cũng liền nhìn xem lần này. Tiếp sau muốn ngươi mỗi ngày tới quán thâu chân khí. Gặp được vấn đề lại đi tìm ta. Cung Bản Hùng rõ ràng so với Từ Hắc Việt càng vội vàng. Phương Tiên gật gật đầu. Đi về hướng cơ giáp đằng sau giá thép bậc thang. Mở ra cửa khoang. Chui vào cơ giáp. Cơ giáp bên trong thao tác khoang thuyền cũng không có điều khiển cán cùng rất nhiều cái nút. Mà chính là một cái hình người lỗ khảm. Đường cửa khoang khép lại. Phương Tiên bỗng nhiên cảm giác. Một loại trầm trọng áp lực đánh úp lại. Cũng không phải là nặng nề không khí. Mà là một loại khó có thể miêu tả tinh thần áp lực. Phảng phất này là cơ giáp. Bản thân đó là sống. Hiện tại, vận chuyển chân khí. Lấy hai tay hai chân làm chủ. Từ kinh mạch cuối cùng tản mát ra đi. Chú ý cảm thụ. Cung Bản Hùng nhắc nhở thanh âm truyền đến. Phương Tiên vận chuyển vô tướng chân khí. Lần này, hắn bỗng nhiên cảm giác. Trên tay chân kinh mạch cuối cùng, bỗng nhiên nhiều một ít kết nối miệng, có thể tiến hành chân khí dính liền. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Đại lượng chân khí quán thâu đi qua, ầm ầm, trong chớp mắt, cơ giáp hai mắt sáng lên, nhưng là vẻn vẹn chỉ là sáng lên. Ta cảm nhận được, này là cơ giáp trong cơ thể, cư nhiên cũng có thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Bất quá là nhân tạo kinh mạch, có rất nhiều bế tắc cùng không thông. Phương Tiên ánh mắt sáng ngời, mà cơ giáp sư khống chế cơ giáp, trên thực tế chính là lấy chính mình thập nhị chính kinh. Kỳ kinh bát mạch vì cái chìa khóa, thao túng cơ giáp kinh mạch, do đó cảm ứng từng cái bộ vị, thúc đẩy lên dễ sai khiến, gần như chính là nhất thể. Khó trách Tiên Thiên Võ Sư. Mới là trở thành cơ giáp sư cơ bản nhất điều kiện. Kinh mạch không được đầy đủ. Chính ngươi cái chìa khóa này đều là không trọn vẹn. Đánh như thế nào khởi động máy giáp? Lấy nhân thể tiểu kinh mạch. Lôi kéo cơ giáp đại kinh mạch tuần hoàn. Dung hội nhất thể. Chính là cái này thế giới đặc hữu cơ giáp võ đạo. Thực thép ở trong. Nguyên lai còn có thể chế tạo kinh mạch. Chính là khoa học kỹ thuật có khi nghèo, chế tạo tạo ra kinh mạch bế tắc, cho nên còn cần tẩy luyện cùng đả thông. Đợi đến ta đem nơi này thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông. Chính là có thể hoàn toàn thao túng này đài cơ giáp thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm, cảm thấy sao? Cơ giáp cũng có kinh mạch, chính là bế tắc, ngươi muốn dùng bản thân chân khí, đem nó đả thông. Một chút đánh lên chính mình lạc ấn. Cung Bản Hùng liếc mắt bên cạnh màn hình. Mí mắt không khỏi nhảy dựng. Nhuộm dần tỷ lệ 1%. Nhanh như vậy. Không hổ là các lão đồ đệ. Trời sinh võ thánh sao? Dựa theo hắn dạy học kinh nghiệm. Tay mơ học viện lần đầu tiên khởi động máy giáp. Phần lớn đều là không. 0.1%. Muốn nhuộm dần tỷ lệ 100%. Sở tiêu phí thời gian, tinh lực, không thể so với chính mình từ đầu tới cuối tu luyện xong cả kinh mạch ít. Nhưng hiện tại, cư nhiên chớp mắt liền có 1%, đã là cực kỳ yêu nghiệt biểu hiện. Có lẽ là này đài cơ giáp đích xác cùng đối phương có chút xứng đôi. Tiên thiên kinh mạch bế tắc không nhiều lắm. Bất kể thế nào nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thời điểm này. Cửa khoang mở ra, Phương Tiên nhảy ra ngoài. Ta chân khí tiêu hao đã xong. Lần đầu tiên có thể làm được như vậy. Đã rất tốt, Cung Bản Hùng trên mặt đã tràn đầy nụ cười. Nhà thương khố này, sau này sẽ là tư nhân của ngươi lãnh địa. Chú ý không muốn đi học viên khác cơ giáp nhà kho. Quyền hạn không đủ, sẽ bị ngộ phán là địch nhân. Đa tạ đạo sư. Phương Tiên quay đầu lại nhìn xem chính mình cơ giáp, biết nhiều một môn mỗi ngày môn bắt buộc, trừ đó ra, còn phải điên cuồng học bù, truy đuổi thượng đại nhất rớt lại phía sau tiến độ, sẽ bề bộn nhiều việc. Phương Tiên trở lại biệt thự, trực tiếp liên lạc Dư Nhất Minh, dựa theo Dư Nhất Minh theo như lời, trộm hỏa người tổ chức tại tất cả đại trường cao đẳng đều có ám tử tồn tại. Đông Long Đại học, tự nhiên cũng có, bất quá không tại đại nhất. Khục khục, là La Nghệ đồng học a. Trên màn hình, hiện ra Dư Nhất Minh khuôn mặt của kinh ngạc. Người rốt cục tới liên hệ ta. Ta là La Nghệ, thu tiền, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.